Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1975, Lâm Bạch xuất thủ. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Làm Phong nói với Thạch Trung Tiên lời nói cũng không có áp chế thanh âm, nhưng toàn trường võ giả đều nghe gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong nói rằng, nếu không phải là Nam Viện bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, cần đại lượng đệ tử cung cấp máu mới, bằng không lời nói, ta cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện mời võ giả gia nhập Nam Viện. Các ngươi ly khai đệ nhất đảo sau đó, ta rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, bọn hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ đem các ngươi trực tiếp đánh cho nửa cuộc đời bất tử, sau đó vứt xuống biển đi, để cho các ngươi ở trong nước biển ngâm mấy ngày mấy đêm, sau đó tự cấp các ngươi mời tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi cần phải hiểu rõ. Lam Phong từ tốn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói Lam Phong lời nói về sau, tân nhân khác võ giả đều là sắc mặt phát lạnh. Thạch Trung Tiên cười lạnh nói. Ha ha, có thể đem ta Thạch Trung Tiên vứt xuống biển, người còn không có sinh ra đâu. Người xem a, ta nhất định sẽ xông qua 12 đảo, sau đó lấy tối cường tư thế tiến vào Đông Viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, Thạch Trung Tiên trực tiếp bay lên trời, ly khai đệ nhất đảo. Thạch Trung Tiên sau khi rời khỏi, ngay sau đó lại có võ giả đi lên khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thí dụ như Vu Hạc Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Lãnh Vân, Hắc La Kiếm Cửu, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, A Ninh, Thạch Giai Mộc Thủy Thanh Linh, Hỏa Phần Thiên bọn người đi qua đệ nhất đảo. Những thứ này Thiên Kiêu Liên Minh cùng Quái Vật Liên Minh võ giả, mặc dù Lam Phong cực lực muốn mời bọn hắn gia nhập Nam Viện, nhưng đều bị bọn hắn cự tuyệt, bọn hắn đều dự định tiếp tục khiêu chiến đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong nhìn thấy bọn hắn tâm ý đã quyết, cũng không có tại ngăn cản bọn hắn, thả bọn họ đi đệ nhất đảo. Theo lấy Vô Hạc cùng Thương Lão Quái Nhân đám người xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ tân nhân đệ tử bên trong Thiên Kiêu Liên Minh cùng Quái Vật Liên Minh võ giả trên cơ bản toàn bộ đi qua đệ nhất đảo. Duy chỉ có Phong Văn Quân cùng Lâm Bạch bây giờ còn đứng ở trong đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Huynh, vậy ta trước hết đi. Phong Văn Quân cười nhạt nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch gật đầu, Phong Văn Quân rơi vào trong sân, Lam Phong như trước mở miệng mời, nhưng Phong Văn Quân nói mình muốn là gia nhập Nam Viện, chỉ sợ hắn đại ca sẽ lột hắn ra vì nguyên do trực tiếp cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lam Phong cũng biết Phong Văn Quân đại ca chính là Phong Võ Quân, liền không nói cười một tiếng, trực tiếp thả Phong Văn Quân ly khai đệ nhất đảo. Không sai biệt lắm, cũng nên ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thở sâu, đem vừa rồi Lam Ngọc Tâm nói với hắn lời nói chí chi sau đầu, đi vào đệ nhất đảo sân tỉ võ bên trong. Lam Phong như trước đứng ở trong sân, hắn nhìn thấy Lâm Bạch đi sau khi đi ra, nụ cười trên mặt cứng đờ, cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nỉ non nói nhỏ nói rằng. Cocchuyenaudio.com, Lâm Bạch thật là năm nay kiệt xuất nhất võ giả một trong, thực sự là không nghĩ ra vì sao Lam Ngọc Tâm sẽ nói ra những lời kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tất nhiên Lam Ngọc Tâm tộc tỷ đều nói, cái kia Nam Viện liền thật sẽ không thu Lâm Bạch làm đồ đệ. Lâm Bạch bước vào trong sân, nhìn lấy yên lặng nói nhỏ Lam Phong, ôm quyền nói rằng. Tại hạ Lâm Bạch xin chỉ giáo đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Ha ha, Lâm Bạch tất nhiên Lam Ngọc Tâm tộc tỷ đã phát nói chuyện, không cho ngươi bái nhập Nam Viện, vậy ta liền có thể không cần tại đối ngươi thủ hạ lưu tình. Ngược lại sớm muộn gì ngươi đều là hắn viện đệ tử, sớm muộn cũng phải là Nam Viện đối thủ, bây giờ hảo hảo giáo huấn ngươi một phen cũng là rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong thu hồi cái kia một bức cà lơ phất phơ dáng dấp, nhìn về phía Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra một tia ý chí chiến đấu. Đệ nhất đảo trên không trung, Hầu Sư Huynh cùng Nhậm Thiên Cao đứng chung một chỗ, nhìn thấy Lam Phong cái bộ dáng này, Hầu Sư Huynh cười nói. Lam Phong rốt cuộc phải nghiêm túc vui đùa một chút, nhốn nháo lâu như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhậm Thiên Cao cười một tiếng nói rằng, thật không biết vì sao Nam Viện sẽ cự tuyệt Lâm Bạch gia nhập. Hầu Sư Huynh cũng là khẽ lắc đầu, nghi hoặc không cởi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới đi, nhường ta nhìn một chút năm nay huyên náo sôi sùng sục Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên đệ nhất kiếm tu, rốt cuộc có bao nhiêu cường thực lực. Lam Phong chính xác nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật quất ra yêu kiếm, lạnh giọng nói rằng. Người bây giờ thả ta đi qua ta có thể không xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong khẽ cười nói. Không có khả năng, Lâm Bạch thở sâu, vậy liền đắc tội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất tự kiếm quyết, tứ thần kiếm chạm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy Lam Phong hồi đáp trong một chớp mắt kiếm phong chợt khẽ động một mảnh kiếm thế ùn ùn kéo đến triển khai thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang. Càng là sợ đến xung quanh lão bài đệ tử thán phục liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh kiếm thế, đờ cây em, đây là một cái dương thần cảnh giới đại viên mãn kiếm tu a, bực này kiếm thế thì thí thế nào sinh diệt cảnh còn mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử muốn là tại dương thần cảnh giới đại viên mãn cũng có bực này kiếm thế chỉ sợ sớm đã tung hoành Đông Châu. Lão bài đệ tử nhao nhao kinh hô lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lâm Bạch vô biên trong kiếm thế, năm đạo kiếm quang, một tiền tứ sau đối lấy Lam Phong chém giết mà đi. Lam Phong sắc mặt khẽ động, lúc này liên tục cười lạnh, quyền phong lập tức đối lấy tiền phương oanh kích mà đi, đem Lâm Bạch đánh tới năm đạo kiếm khí trực tiếp văng tung tóe tại quyền phong phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lập tức cười lạnh nói, ha ha, nhỏ như vậy thực lực sao? Thảo nào Lam Ngọc Tâm tộc tỷ không cho ngươi gia nhập Nam Viện, ngươi chút thực lực ấy cũng không xứng đáng gia nhập Nam Viện. Lam Phong vừa dứt lời, trong nháy mắt Lâm Bạch trực tiếp bay vút mà đi. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam Xích Thanh Phong, một kiếm này càng là siêu việt trước đó năm đạo kiếm khí uy lực mạnh hơn, chém giết tại Lam Phong quyền phong phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thổi phù một tiếng, Lam Phong sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui ra ngoài, lại bị Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp chém miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt phía trên lộ ra một tia trước đó chưa từng có vẻ kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khụ khụ, Lam Phong ghé vào 500 mét ở ngoài, bưng miệng ngực trong miệng tiên huyết tích tích rủ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nhìn lấy Lam Phong, lạnh giọng nói rằng. Ta nhỏ như vậy thực lực ngươi còn phải tiếp tục đánh sao? Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Lam Phong quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt một mảnh kinh hãi, trong lòng càng là lật lên sóng lớn ngập trời. Hắn dĩ nhiên so với trước kia Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên đều mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong yên lặng nửa ngày, từ dưới đất đứng lên sau đó, lắc đầu nói rằng. Không cần đánh tiếp nữa, ngươi đi qua. Nghe thấy Lam Phong lời nói, Lâm Bạch trực tiếp thu kiếm, bay lên trời, đi trước đệ nhị đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong nhìn lấy Lâm Bạch ly khai, lắc đầu lại là cười một tiếng, hô. Hạ một cái, nhìn lấy Lâm Bạch ly khai, đệ nhất đảo phía trên cuồn cuộn nổi lên ngập trời tiếng kinh hô âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lâm Bạch mạnh như vậy sao? Dĩ nhiên tại ba chiêu ở giữa, đem Lam Phong đánh cho thổ huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu quả nhiên danh bất hư truyền A, lão bài các đệ tử nhao nhao cảm khái nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa không trung, hầu sư huynh cao mày nói rằng, Lam Phong vẫn là xả nước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhậm Thiên Cao cười nói, hầu sư huynh, làm sao mà biết A, hầu sư huynh khẽ cười nói. Nhậm Thiên Cao sư đệ, người lẽ nào quên, Lam Phong thật là Lam gia đệ tử, hắn chính là người sở hữu huyết mạch truyền thừa võ hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi hắn thi triển võ hồn, nhất định có thể đánh bại Lâm Bạch. Lẽ nào Nhậm Thiên Cao sư đệ quên Lam gia huyết mạch truyền thừa võ hồn cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu sư huynh ý vị thâm trường cười nói, Lam gia huyết mạch truyền thừa võ hồn. Nghe thấy mấy chữ này, Nhậm Thiên Cao lạnh cả người run rẩy hạ xuống, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, nhịn không được hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu sư huynh hai mắt híp một cái âm trầm nói rằng. Nếu như Lam gia huyết mạch truyền thừa võ hồn không mạnh hơn 20 năm trước liền sẽ không khiến cho lớn như vậy náo động kém chút đem Lam gia cùng Nam Viện một chỗ hủy diệt. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.